quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Dài Kỳ được phát sóng trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, fanpage Truyện Đêm Khuya với giọng đọc của Quảng Nga Tốn. Truyện ma kinh dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả Thanh Tử, dịch giả Minh Hằng và Quảng Nga Tốn. Để góp phần ủng hộ, donate mua các quyền bản dịch, cũng như là để góp phần ủng hộ A Tốn cho ra thêm những tập mới hay hơn, chất lượng hơn, hãy donate cho A Tốn qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua số ví Momo, qua địa chỉ tài khoản PayPal được A Tốn dán ở phần mô tả của video. Xin chân thành cảm ơn. Tập 248, chương 1802, mua ngươi một câu nói, phần 3. Diệp Thiếu Dương liền đáp: giết người thì khẳng định là không được, nhưng mà có thể phế hắn. Nhân quả tuần hoàn, người làm chuyện xấu tất sẽ có báo ứng. Nếu như khi còn sống có thể trốn qua chế tài của pháp luật, thì sau khi chết tất nhiên là vẫn bị trừng phạt. Bởi vậy pháp sư gặp quỷ chết oan, nếu như không có chứng cứ giải oan để kẻ hại chết quỷ hồn này nhận tội, thì cũng chỉ có thể buông tay về sau này âm ty khắc trừng phạt kẻ đó. Còn nếu như quỷ hồn bị oan mà bị đi giết người thì pháp thuật giới tuyệt đối không cho phép. Nhưng chỉ có một ngoại lệ, chính là tà tu pháp sư hại chết người. Pháp sư khác nếu biết thì có nghĩa vụ hủy đan điền của hắn, để cho hắn về sau không thể lợi dụng pháp thuật để hại người. Bất quá vấn đề lớn nhất chính là pháp sư này có thể đấu thắng đối phương hay không. Vạn nhất không thể thay trời hành đạo, mình lại bị người ta đánh cho tàn phế, làm con rùa rút đầu rút cổ im lặng còn hơn. Sau khi hai nữ quỷ chết được mở ra thiên chi, nghe Diệp Thiếu Dương nói như vậy liền minh bạch. Nữ quỷ thở dài: thôi được, ta rơi vào tình cảnh này tự mình báo thù cũng vô vọng. Nếu như pháp sư có thể vì ta mà phế đi hắn, ta kiếp sau nguyện làm trâu làm ngựa báo đáp. Chỉ là tặc nhân này pháp lực thông huyền, còn có trợ thủ, ta sợ pháp sư người không phải là đối thủ của hắn. Nếu không, ta sẽ không làm hỏng phấn, đoạt tinh nguyên của con người để tu luyện. Diệp Thiếu Dương cười cười nói: người chỉ phụ trách nói là được, còn chuyện khác giao cho ta. Ta chỉ sợ pháp lực hắn không đủ, chịu không được mấy lần đánh của ta đó. Những lời này có chút ra oai, nhưng bất quá chủ yếu vẫn là phơi bày một ít thực lực của mình. Hai nữ quỷ nghe xong, liếc mắt nhìn nhau. Về sau nữ quỷ cúi một lần nữa lễ bái: pháp sư, ta gọi là Trác Nhã, ta chết đã 5 năm, vốn là một nữ sinh của trường học tại Thiết Thành. Nhắc tới thân thể, Trác Nhã che miệng khóc òa lên. Diệp Thiếu Dương cũng không vội vàng, cùng Tạ Vũ Tình ở một bên lặng lặng chờ đợi. Trác Nhã tâm tình thật vất vả mới bình phục, vừa định mở miệng thì cửa bên ngoài vang lên một âm thanh: Diệp Thiên Sư ở bên trong phải không? Diệp Thiếu Gia chỗ này vốn không nghĩ tới sẽ có người, ở chỗ này cũng là kinh hãi, vội vàng dùng đèn pin chiếu qua, thấy có gương mặt người chợt lóe lên lại rút vào trong bóng tối. Ai vậy? Diệp Thiếu Dương vội hỏi. Một khuôn mặt người hiện ra bên cửa sổ là một người đàn ông xa lạ, độ 30 tuổi, nhìn qua có vẻ thâm trầm nhưng trên mặt vẫn mang một nụ cười mỉm. Mao Sơn Thiên Sư, Diệp Thiếu Dương. Nam tử dùng ngữ khí tìm kiếm hỏi, lập tức ánh mắt nhìn qua trên mặt Tạ Vũ Tình. Vị này là Tạ Cảnh Quan. Đối với tình huống rõ ràng như vậy nhưng lại không biết ý đồ đến, Diệp Thiếu Dương cùng Tạ Vũ Tình tâm lý đều có chút bồn chồn. Nam tử xa lạ nói: trước hết tự giới thiệu, ta cũng là pháp sư, còn tông môn cho phép không nói cũng được. Ta đến đại biểu cho sư phụ ta cùng mấy vị công tử. Không đợi Diệp Thiếu Dương mở miệng, hắn giơ tay lên đem một túi hành lý ném vào phòng. Người có ý gì? Diệp Thiếu Dương hỏi. trong này là 200 vạn tiền mặt cho hai vị. Ta biết các ngươi là người một nhà, chia làm sao tùy ngươi. Tạ Cảnh Quan là không thiếu tiền, nhưng Diệp Thiên Sư chắc chắn phải là chẳng phải giàu có gì. Diệp Thiếu Dương trong lòng càng cảm thấy quỷ dị, liếc mắt nhìn Tạ Vũ Tình, nghi ngờ nhìn nam tử. Nam tử lại nói: 200 vạn chỉ mua một câu của ngươi. Diệp Thiếu Dương hỏi: câu gì? Không nên hỏi đến chuyện này. Nam tử cúi đầu nhìn hai lữ quỷ một chút, Trác Nhã bừng tỉnh đại ngộ, liền lớn tiếng: thì ra là ngươi đến là vì tặc nhân này, ta liều mạng với ngươi. Nói xong bổ nhào qua, Diệp Thiếu Dương bắt pháp quyết kéo nàng về, khống chế quỷ khí trên người nàng, hướng nam tử kia nói: ngươi nói rõ một chút, ta tốt xấu gì cũng đã tìm đến đây, chí ít ta không muốn lưu lại tai họa ngầm. Nam tử trầm ngâm một chút: ngươi không nên hỏi cái này, biết quá nhiều đối với ngươi không tốt đâu. Diệp Thiếu Dương nói: ngươi là vì sư phụ mà ra mặt, hai nữ quỷ này là bị sư phụ của ngươi hại chết sao? Nam tử không nói, xem như thầm thừa nhận. Diệp Thiếu Dương nói tiếp: các ngươi sợ ta truy ra chân tướng, sau đó gây phiền phức cho các ngươi, đem hành vi phạm tội của bọn ngươi công khai, cho nên muốn đến đây bịt miệng. Nam tử đáp: nếu như là một mình ngươi thì chẳng có vấn đề gì, nhưng Tạ Cảnh Quan cũng biết chuyện này, quả thật là có chút phiền phức rồi. Nàng là cảnh sát, nàng khẳng định là sẽ điều tra được sự thật. Diệp Thiếu Dương gật đầu, lập tức cười cười: chỉ 200 vạn, ngươi nghĩ là có thể bịt miệng ta được sao? Nam tử lại nói: vậy thêm 100 vạn nữa. Diệp Thiếu Dương cố ý cười cười: ta giống như người chưa từng thấy tiền sao? Nam tử cười rộ lên: Diệp Thiên Sư, chúng ta cũng biết một ít về ngươi. Ngươi cùng tỉnh Giang Nam hai đại thế hệ đều là bạn tốt, ngươi có đồ đệ cao quý không tả nổi, nhưng là bọn họ không có khả năng vô duyên vô cớ cho ngươi nhiều tiền như vậy đi. 200 vạn, một con số không hề nhỏ đâu, chỉ là mua một câu nói của ngươi, đối với ngươi mà nói như là tiện tay mà thôi. Nói không chừng ngày nào Diệp Thiên Sư gặp rủi ro, đến chỗ ta còn có thể nhờ vả đâu. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm một chút: nếu như ta không đáp ứng thì sao? Nam tử cười một tiếng, chậm rãi phun ra mấy chữ: Thiên Sư chết, Tạ Cảnh Quan hy sinh. Lập tức lại nói thêm: Diệp Thiên Sư, ngươi là vì cầu tài mà đến, nếu không sẽ chẳng phải vì 50 vạn giúp Lý Công Tử khai quang. Ta thực sự không nghĩ ra ngươi có lý do gì mà cự tuyệt 200 vạn này. Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu, nhìn hai nữ quỷ bên cạnh mà nói: hai người bọn họ làm sao bây giờ? Để chúng ta động thủ, Diệp Thiên Sư không có liên lụy gì. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm không nói. Hai nữ quỷ nhìn bộ dáng này của hắn, lại cùng đối phương trò chuyện lâu như vậy, cho rằng hắn bắt đầu động tâm vì tiền. Bởi vì Diệp Thiếu Dương làm phép khống chế cho nên không thể động đậy. Sắc mặt của hai người đều tuyệt vọng. Trác Nhã khàn giọng, cười ha ha: pháp sư bắt quỷ, chuyện đương nhiên, cái gì mà đạo nghĩa? Tại tiền trước mắt đều là giả mà, đều là giả thôi. Chân chân chỉ vùi đầu thốt thít. Diệp Thiếu Dương không để ý đến nàng, hỏi nam tử: ngươi biết hoàn cảnh của ta, ngươi không sợ sao? Sợ? Nam tử tà tà cười rộ lên: vậy cũng phải, các ngươi có thể đi được ra ngoài. Diệp Thiếu Dương nhìn hắn: ngươi là ai? Tán tu nhân gian, không dám nhận. Diệp Thiếu Dương nói: ngươi mua một câu nói của ta, lên cho ngươi một câu, nghe cho kỹ. Cút mẹ mày đi. Hai nữ quỷ nhất thời ngẩn ngơ, ngừng cười khổ. Nam tử xa lạ cũng có chút ngây ngẩn, lập tức cười lạnh, lùi lại một bước. Mấy đạo nhân ảnh đi đến bên ngoài cửa, một người nhảy vào trước, từ trong tay lấy ra một chiếc đèn bật sáng đặt ở góc tường, gian phòng lập tức trở nên sáng sủa. Theo sát đằng sau có ba người nhảy qua cửa sổ vào phòng, trong tay đều cầm súng lục nhắm Diệp Thiếu Dương và Tạ Vũ Tình. Cả ba đều là đàn ông, thần sắc lạnh lùng. Trên người bọn họ, Diệp Thiếu Dương không cảm giác được có khí tức pháp thuật, hoài nghi là sát thủ chuyên nghiệp được mời tới. Cái gọi là võ công cao cũng sợ thái đao, đối phương rất rõ nếu như sử dụng pháp thuật quyết đấu, đoán chừng đến bao nhiêu cũng không phải là đối thủ của mình. Nhưng dù sao mình cũng là nhục thân của con người, nếu như dùng súng để đối phó, bản thân mình khó mà thoát. Chương 1803, Lật thuyền trong mương, phần 1. Lần trước bị người dùng súng chỉ vào người vẫn là bên trong nhà máy điện tử. Lúc ấy chính mình nguyên thần xuất khiếu, sau đó tránh thoát một kiếp.

bắn trúng bao đồ vật, một đống bột màu trắng lập tức nổ tung là vôi sống, bị đạn bắn phá, bay đầy không gian căn phòng, tạm thời che ánh mắt của mọi người. Đây là biến cố mà nam tử không nghĩ tới, cả kinh. Mau mau, bắn bọn họ, cửa trước. Gian phòng chỉ có hai lối ra, một là cửa chính đã bị bọn kia chiếm, một cái khác là cổng tò vò. Nam tử phản ứng cũng cực nhanh, biết bọn họ muốn chạy trốn, ra lệnh một tiếng. Ba sát thủ lập tức ngắn bắn vị trí cổng tò vò và cửa chính. Nam tử thấy hơi định, Diệp Thiếu Dương không thể làm phép như tương đương như là phế. Tuy nói phấn vôi tràn ngập, trong lúc nhất thời không nhìn được mục tiêu, nhưng chỉ cần bọn họ không xông ra được, khi phấn vôi tan đi, bọn họ vẫn như là cá trong chậu. Nam tử cảm giác được nắm chắc cơ hội trong tay. Đúng lúc này, một cục gạch từ đối diện bay về phía góc tường, là Tạ Vũ Tình tùy tay nhặt, nhằm hướng đã nhắm từ lúc trước ném mạnh qua. Mấy tên sát thủ đang dùng hỏa lực phong tỏa cổng tò vò, thình lình thấy cục gạch bay ra, phương hướng cũng không phải về phía bọn hắn, căn bản là phản ứng không kịp. Cục gạch đánh trúng cái đèn ở góc tường, bang một tiếng, trước mắt là một màu đen kìm kịp. Nam tử tỉnh ngộ quát lên. Hai người tiếp tục phong quả tòa cổng tò vò, một người cảnh giác ở cửa đối diện. Chính mình sờ soạng leo qua ra cửa, lui ra bay bên đại sảnh. Ở một góc đại sảnh lóe ra u quang, có thể nhìn thấy ba người đang làm thành một vòng tròn, khoanh chân dưới đất. Ở giữa ba người này bày một cái đầu lâu, đôi mắt của đầu lâu tỏa ra huyết quang, bên trên sọ não lóe lên mấy cái phủ văn không ngừng tóe ra u quang. Tiếp tục áp chế, nhất định phải làm cho Diệp Thiếu Dương không thể làm phép. Ba người nghe thế vậy, hai tay tăng tốc kết ấn, dòng máu trong mắt đầu lâu chảy xuống. Tại sau lưng ba người có một người đứng gác, hai tay cầm súng, mượn ánh sáng u quang, cảnh giác đánh giá bốn phía, đề phòng khả năng gặp nguy hiểm. Diệp Thiếu Dương cùng Tạ Vũ Tình đứng trong bóng đêm, cũng không chạy tới cửa chính hoặc cổng tòa vò, mà co lại một góc tường. Trong cơ thể kịch liệt đau đớn, Diệp Thiếu Dương nhe răng trợn mắt, toàn thân run rẩy, so với lúc trước càng thêm đau đớn thống khổ. Hiện tại một chút cương khí đều không thể khởi nổi. Chương 1804, Lật thuyền trong mương, phần 2. Lúc này ánh sáng lấp lóe bên ngoài cửa, Tạ Vũ Tình hạ giọng. Là người kia tìm tới, đèn chiếu sáng. Một khi gian phòng bị chiếu, hai người cơ hồ ắt hẳn phải chết, không nghi ngờ. Tạ Vũ Tình cắn răng. Ngươi nằm ở đây, ta qua đó. Không được, nguy hiểm. Diệp Thiếu Dương đưa tay kéo nàng, thế nhưng Tạ Vũ Tình đã tiến lên, trong tay cầm theo một cục gạch. Căn nhà này vốn chưa xây xong, cho nên xung quanh còn vương vãi khá nhiều gạch. Tạ Vũ Tình sờ soạng đi ra tới cửa, thừa dịp đối phương còn chưa kịp phản ứng, cục gạch trong tay đã đánh tới phía một sát thủ, đập vào chính giữa trán. Sát thủ kêu thảm một tiếng, ôm đầu ngồi xổm xuống. Hai sát thủ bên cạnh lấy lại tinh thần, giơ súng về phía nàng. Tạ Vũ Tình lăn ra khỏi chỗ, cùi trỏ thúc mạnh vào phần bụng của một sát thủ. Phần bụng sát dạ dày của một sát thủ bị đánh trúng, theo bản năng cúi gập người ôm bụng, tay phải của Tạ Vũ Tình hất ngược, bổ trúng cổ họng của hắn. Sát thủ kêu lên một tiếng đau đớn rồi ngã lăn ra đất. Sát thủ thứ ba vội vàng lôi lại, giơ súng nhắm chuẩn Tạ Vũ Tình. Thế nhưng súng còn chưa kịp nâng lên, ánh mắt hắn liếc xéo ra bên ngoài cửa thì thấy một nòng súng đen nhánh đã nhắm ngay mặt của mình. Nàng từng đạt á quân trong cuộc thi đánh cận chiến của cảnh sát toàn tỉnh Giang Nam. Tuy nàng không có pháp thuật, khi cùng người thân cận thân đánh nhau thì dù là Diệp Thiếu Dương cũng không chiếm được tiện nghi từ tay của nàng. Tạ Vũ Tình không chút do dự bóp cò. Trong đúng khoảnh khắc này, đột nhiên nàng cảm thấy tay cầm súng tê dại, ngón tay không thể nắm chặt. Cúi đầu nhìn thì thấy một đạo hắc khí quấn ở trên cánh tay của mình, trong lòng giật mình. Cẩn thận! Trong tình thế cấp bách, Diệp Thiếu Dương lớn tiếng kêu. Tại góc tường, hắn nhìn thấy rõ, ở phía bên ngoài cửa, nam tử phách lối kia đã quay về, trong tay cầm theo một cái đèn, tay kia đang làm phép, dùng một đoàn hắc khí bao lấy cánh tay của Tạ Vũ Tình. Cùng lúc đó, sát thủ đã lấy lại tinh thần, giơ súng lục, đối với Tạ Vũ Tình bóp cò. Khoảnh khắc súng vang lên, Tạ Vũ Tình đột nhiên quay đầu né qua phát súng, một chân đá vào bụng tên sát thủ. Sát thủ quay người bắn ra hai phát, nhưng không có thời cơ ngắm bắn, cho nên đều bắn trượt, không trúng phát nào. Lúc này nam tử kia xuất thủ, đem đèn đặt ở trên bệ cửa sổ, hai tay kết ấn, dùng sức kéo ra. Trong lòng bàn tay bỗng nhiên xuất hiện một đoàn khí màu hồng, kéo dài ra như một cái dây lưng, quăng về phía trước, quấn chặt lấy cổ của Tạ Vũ Tình, lôi về bên cạnh mình. Sau khi vây khốn nàng thì đưa một tay lên vỗ mạnh lên trán của nàng. Đúng lúc này, một đạo kiếm quang từ góc tường bay lên, đánh vào trên tay của hắn. Nam tử toàn thân run lên, bị cỗ lực lượng phản phệ này đẩy ra, ngẩng đầu nhìn thì thấy Diệp Thiếu Dương đang dùng Thất Tinh Long Tuyển kiếm chống xuống đất, máu phun không ngừng. Chính mình vừa rồi cố sức đấu pháp, cho nên lực lượng cổ thuật trong cơ thể cơ hồ xâm nhập vào tâm mạch. Sau khi Tạ Vô Tình thoát khốn, lại một lần nữa giơ súng nhắm chuẩn xác đối thủ, phanh một tiếng súng, nhưng phát súng này không phải do Tạ Vô Tình bắn. Tạ Vô Tình có chút ngây ngốc, cúi đầu nhìn bụng của mình, y phục thủng một lỗ, có máu chảy ra, trúng đạn. Vũ Tình! Diệp Thiếu Dương quát to một tiếng, cầm kiếm tiến lên, nhưng hắn vừa đứng dậy liền ngã xuống, trong miệng phun ra một búng máu. Liên tiếp mấy phát súng đều bắn lên người của Tạ Vũ Tình, hai đầu gối của nàng mềm nhũn quỳ trên mặt đất, sau đó ngã xuống. Diệp Thiếu Dương nằm rạp xuống đất, nhìn một màn này, ánh mắt đờ đẫn, giống như đang mơ. Bắn xong một băng đạn, sát thủ tỉnh táo đổi băng đạn tiếp, vừa nhắm chuẩn, đột nhiên bóng người đối diện bay tới, phảng phất có đồ gì đó xâm nhập vào cơ thể mình. Một giây sau, thất khiếu chảy máu, mắt bị mất mạng tại chỗ. Trúc Nhã từ trong cơ thể của hắn đi ra, lập tức bay về phía sát thủ ngã xuống đất lúc trước, nhập vào giết chết hắn, thì lại nhào về phía một sát thủ khác. Nhưng lần này nhập vào thân hắn không giết, mà lập tức khống chế thân thể của hắn đi về phía nam tử. Muốn tiêu diệt quỷ hồn đã nhập thân vào một người thì tức trước tiên phải lôi quỷ hồn đó ra thân thể bị đoạt xá. Nam tử vốn định làm vậy, nhưng sợ nữ quỷ quấn lấy mình chậm trễ thời gian làm mất cơ hội, cho nên dứt khoát từ trong quần áo lấy ra một cây súng lục, nhắm thật chuẩn sát thủ bị nữ quỷ phụ thân, liên tiếp bắn vài phát súng. Đạn găm vào trên người sát thủ, bởi vì nữ quỷ phụ thân cho nên quỷ khí và dương khí của cơ thể sát thủ kết hợp, hình thành một tầng kết giới hộ thể, uy lực của súng lục sẽ không tạo thành thương tổn. Sát thủ chỉ là lắc lắc, vết thương cũng không có lưu lại. Sát thủ nọ bước nhanh đến trước mặt nam tử, đưa tay chộp về phía hắn. Nam tử lách mình né qua, một bàn tay nhanh chóng vươn lên, đem một chuỗi hạt châu trồng ở trên cổ của sát thủ. Tay trái kết ấn, hạt châu nhất thời kim quang lấp lóe. Nam tử cười lạnh, tay phải giơ súng bắn về phía sát thủ. Phanh một tiếng, thân ảnh của Trác Nhã từ trên người của sát thủ bắn ra ngã xuống đất. Trên đầu của sát thủ có thêm vài lỗ thủng, ánh mắt tan rã gục xuống. Nam tử từ bên bệ cửa sổ nhấc lên, sau đó nhảy vào trong phòng, từ trong tay áo lấy ra một thanh gai xương trắng nõn, đánh về phía Trác Nhã. Trác Nhã đứng giãy giụa, bay lượn trên không trung để tránh né công kích của nam tử. Diệp Thiếu Dương đối với hết thảy như không thấy, chịu đựng đau đớn kịch liệt, bò sát đến bên Tạ Vũ Tình. Tạ Vũ Tình nằm ở trên mặt đất, hai tay ôm bụng, thở dốc, máu tươi từ giữa 10 ngón tay của nàng chảy, nhuộm đỏ cả quần áo. Diệp Thiếu Dương nhất thời cảm giác tay chân luống cuống, muốn nắm tay nàng lại không dám. Cuối cùng vẫn là hai tay đè chặt đầu vai của nàng, dùng ánh mắt ngơ ngác nhìn Tạ Vũ Tình. Tạ Vũ Tình duỗi tay nắm lấy tay hắn. Diệp Thiếu Dương cảm nhận được bàn tay của nàng ấm áp, ướt át toàn máu. Tạ Vũ Tình trợn mắt, hướng Diệp Thiếu Dương vô lực cười. Đến nhanh như vậy, không nghĩ đã tới. Tạ Vũ Tình há mồm, thở dốc. Thiếu Dương, ta sẽ chết phải không? Diệp Thiếu Dương dùng lực lắc đầu, cắn răng. Cô sẽ không chết, cô không thể chết đâu. Tạ Vũ Tình thở dài. Ta trước đó còn nói cái gì? Ta có khả năng chết trước ngươi, xem ra là thật. Người mau trốn đi, nhanh lên. Diệp Thiếu Dương ôm chặt nàng vào trong ngực, một tay Tạ Vũ Tình vuốt ve sau lưng hắn, trên mặt lộ ra thỏa mãn mỉm cười. Ta vĩnh viễn không để cho cô chết. Diệp Thiếu Dương cắn răng nói, buông nàng ra, tay run rẩy từ trong dây lưng lấy ra một tờ linh phù, vẽ một chương cố hồn phù dán trước ngực nàng. Đúng lúc này nam tử đã bắt được Trác Nhã, quay người lại nhìn thấy bóng lưng Diệp Thiếu Dương phi thân nhào lên. Ta được các ngươi cùng lên đường. Nam tử tay trái bất quyết, gai xương cầm ở tay phải, trong nháy mắt thả ra hàn quang dày đặc, gai xương đâm tới sau lưng của Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương chậm rãi đứng lên, giang tay. Trong nháy mắt, nam tử hoảng sợ phát hiện toàn thân Diệp Thiếu Dương tràn ra một loại lực lượng cường đại, không rõ là gì, giống như là lệ khí. Chương 1805, Sơn Hải Ấm, phần 1. Nam tử hoảng sợ lắc đầu, không thể nào, trên người một người không có khả năng có lệ khí cường đại như vậy. Diệp Thiếu Dương chậm rãi quay người đối mặt với hắn. Người nam tử thất kinh, hắn nhìn thấy hai con ngươi của Diệp Thiếu Dương đỏ bừng, đó là lộ ra một loại tà tính. Loại tà tính này thường thường chỉ xuất hiện trên sân thân của tà tu pháp sư, nhưng là tà tính trên thân của Diệp Thiếu Dương bây giờ còn vượt xa tà tính mà hắn đã từng thấy trên bất luận bất kỳ pháp sư tà tu nào. Người đến tột cùng là ai? Nam tử thất thanh. Một giây sau, bên ngoài truyền đến một tiếng vang thật lớn, tiếp theo là hàng loạt tiếng kêu đau đớn vang lên. Mấy vô sư đang làm phép đều ôm ngực, khóe miệng đều đầy máu. Ánh mắt từ trên đầu lâu vỡ vụn dưới đất rời đi, dùng ánh mắt không thể tin được nhìn nhau. Ngay trong khoảnh khắc vừa rồi, vu thuật mà bọn họ hạ trên người Diệp Thiếu Dương bị một loại lực lượng thần bí phá vỡ. Điều đó là không có khả năng. Ba người đưa mắt nhìn nhau, đứng dậy, chạy vội tới bên bệ cửa sổ. Người ở sau cùng lấy ra một cây nhang, sau khi đốt lên thì ba người cùng làm phép. Hương nến cấp tốc đốt cháy, toát ra một cỗ khói bụi đen nhánh. Dưới pháp lực thúc đẩy của ba người, hình thành bóng dáng của một khô lâu, mười ngón tay vươn ra chộp tới phía của Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương trở tay đánh ra ba tờ linh phù, đem khô lâu chặn lại, rồi làm phép niệm chú hình thành thế giằng co. Nam tử đối diện lúc đầu bị Diệp Thiếu Dương khí thế chấn nhiếp, sinh lòng thoái ý, nhưng ngay trước mắt gặp Diệp Thiếu Dương bị ba đồng bọn quấn lấy thì cũng đột nhiên bạo khởi, phóng ra gai xương, dùng pháp lực khống chế đâm tới trước mặt của Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương một tay ngăn trở ba người vây công, một tay khác chậm rãi nâng lên, ngón giữa và ngón trỏ kẹp mũi nhọn của gai xương, dùng sức vặn một cái, gai xương vỡ nát. Lực phản phệ cường đại đem nam tử chấn động té xuống đất. Nam tử giật mình một chút, đứng dậy nhìn Diệp Thiếu Dương, cắn răng lại tiến lên lần nữa. Trong tay đánh ra một thanh sắt, nhưng bước chân lại hướng về phía cổng tò vò mà chạy. Nam tử nhìn sang. Hắn là người thông minh, qua lần thử vừa rồi liền biết bên mình hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Trong lòng bắt đầu sinh ra ý niệm bỏ trốn. Hắn xuất thủ, trở về, đào tẩu, một loạt hành động nhìn qua mười phần ăn khớp, lấy giả làm giả. Nam tử trong lòng cũng có chút dương dương đắc ý. Chính là dựa vào thủ đoạn này, hắn mới có thể nhiều lần trở về từ cõi chết. Lần này lặp lại chiêu cũ, vốn cũng là lòng tin tràn đầy. Thế nhưng hắn đã sai. Diệp Thiếu Dương vung tay, một chiếc đại ấn rơi ở sau cờ. Một luồng ánh sáng xanh đằng không mà đến, hóa thành một cự thú khổng lồ, dương nanh múa vuốt đứng ở sau cửa. Nam tử đột nhiên dừng lại kinh ngạc. Tỷ hưu linh thú! Dưới tay của tỷ hưu, thân thể tan đi, hồn phách lưu lại. Đây là một câu ngạn ngữ của pháp thuật giới. Tỷ hưu vốn có công dụng trấn hồn. Thân thể của con người ở trên nhân gian được gọi là cái túi da. Nếu bước qua cánh cửa có tỷ hưu đang trấn giữ, thì hồn phách sẽ bị kéo ra khỏi thân thể, chỉ để lại cái túi da không. Nói cách khác, một khi có người bước qua cánh cửa có tỷ hưu đứng thì sẽ biến thành một cái xác không hồn. Nam tử hai đầu gối run lên, do dự một chút, đột nhiên bổ nhào về phía Tạ Vũ Tình đang nằm trên đất, một tay chụp vào đỉnh đầu của nàng. Hắn là muốn bắt quỷ hồn của Tạ Vũ Tình làm con tin. Diệp Thiếu Dương đã sớm có phán đoán, rút ra câu hồn tác, quét ngang người nam tử, cản ở trước mặt hắn. Nhìn cũng không thèm nhìn ba pháp sư kia, tay phải bắt pháp quyết phun ra cương khí, đem khói bụi hình thành khô lâu chấn vỡ. Ba pháp sư bị lực phản phệ đạp đầu ngã nhào xuống đất. Diệp Thiếu Dương cầm trong tay câu hồn tác, chuyên tâm đấu pháp cùng nam tử. Thực lực của nam tử này so với ba pháp sư kia cộng lại còn lợi hại hơn. Bất quá đối với Diệp Thiếu Dương, sau khi bùng nổ thì cũng chỉ là kiên trì được mấy hiệp. bị bức lôi đến góc tường, đột nhiên la lớn: "Diệp Thiên Sư, ta là người của công hội pháp thuật." Nói rồi, từ trong túi quần lấy ra một kim loại thẻ sáng lóng lánh, quỳ một chân trên đất, một tay trên mặt đất chà chà, dùng máu trên mặt đất viết thứ gì đó, giống như là chữ, lại giống như phù hào, nhìn qua như là chữ nối theo thể chữ triện, nhưng lại có sự khác biệt. Đường cong bên trên phát ra một vòng u quang xanh biếc. "Diệp Thiên Sư, còn như người không biết lai lịch của ta, thì là dẫu gặp qua Sơn Hải Ấn này..." Diệp Thiếu Dương trong lòng giật mình. Sơn Hải Ấn? Gặp Sơn Hải Ấn như là gặp bản môn trưởng giáo. Đây là tổ huấn trong pháp thuật giới. Chẳng lẽ thiền sư không nhận ra, lại không tuân thủ? Gặp Sơn Hải Ấn như gặp bản môn trưởng giáo. Đây là tổ huấn mà các môn phái lưu truyền tới nay. Tuy nhiên cơ hồ không có ai biết hàm nghĩa của câu nói này. Diệp Thiếu Dương cũng không biết. Nhưng trong điển tịch Phật thật sự có phù hào của Sơn Hải Ấn, giống như đúc mà cái nam tử trước mắt đã viết. Trách không được, hắn có tu vi thiên sư. Nam tử gặp Diệp Thiếu Dương do dự, lại nói: "Ta tên là Sở Vân, ta đến nhân gian là có nhiệm vụ khác, không tiện nói rõ. Sự tình hôm nay cũng là bất đắc dĩ. Ta đã tiết lộ thân phận thì Diệp thiên sư không thể giết ta, làm hỏng đại sự của pháp thuật công hội." Diệp Thiếu Dương nặng lặng nhìn hắn: "Nhiệm vụ của ngươi là tới giết ta sao?" Sở Vân lắc đầu: "Đây chỉ là nhạc đệm, nói cũng chỉ là hiểu lầm. Diệp thiên sư muốn nghe thì sau đó ta sẽ nói rõ với ngươi." Nói xong đi qua bên người Diệp Thiếu Dương, trên mặt lộ ra một nụ cười đắc ý. Diệp Thiếu Dương ngón tay nhất động, câu hồn tác quét ra quấn lên một chân của Sở Vân, kéo hắn ngã trên đất, sau đó đi lên dẫm một chân ở trên mặt của hắn. Ba pháp sư ở bên ngoài nhìn một màn này thì hoảng sợ đến cực điểm, đứng lên muốn chạy trốn thì một cỗ yêu phong đánh tới, hóa thành một bóng người xinh đẹp chặn trước mặt bọn họ. "Lão đại, người bên trong phải không?" Là âm thanh của Tranh Tử. Trước đó khi đang đối đầu với Diệp Thiếu Dương, Tranh Thủ kích hoạt hồn ấn của Tranh Tử, không nghĩ đến nàng lại đến muộn như vậy. Diệp Thiếu Dương không quay đầu lại. Tranh Tử nhìn qua cửa sổ, thấy Diệp Thiếu Dương thở phì phò: "Ta đến một lúc rồi, nhưng ở bên ngoài cũng gặp phải phục kích. Ta phải xử lý mấy pháp sư, trong đó có một kẻ vô cùng lợi hại, hiện tại cũng đã bị ta bắt rồi." Lập tức quay đầu nhìn ba pháp sư trước mặt, hỏi Diệp Thiếu Dương: "Ba người này làm sao bây giờ?" "Giết." Diệp Thiếu Dương cũng không quay đầu lại. "Giết?" Tranh Tử trong lòng giật mình, dù đối phương là tà tu pháp sư thì đại khai sát giới cũng là không ổn. Hơn nữa đây không phải là tác phong trước sau như một của Diệp Thiếu Dương. "Giết!" Diệp Thiếu Dương hét lớn một tiếng. Tranh Tử hít sâu một hơi, không hỏi thêm nữa, nhào đến tấn công ba pháp sư kia. Nàng vốn luôn được sủng ái chiều chuộng, còn chưa bao giờ bị Diệp Thiếu Dương quát như vậy, trong lòng có chút ủy khuất. Bất quá Diệp Thiếu Dương đã hạ tử lệnh, đừng nói là ba người trước mặt là tà tu, dù là ba người tốt thì nàng cũng không do dự mà xuống tay. Chính vì vậy nàng chỉ lập tức sắc mặt trầm xuống, sau đó đối với ba người kia triển khai tấn công. Diệp Thiếu Dương một chân đạp ở trên mặt của Sở Vân, dùng sức ép chặt xuống. Chương 1806 Sơn Hải Ấn phần 2. "Diệp Thiên Sư." Sở Vân mười phần khó khăn nói: "Giết tạ, người có thể chọc ra một cái lỗ hổng lớn. Pháp thuật công hội tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi." "Ta biết." Diệp Thiếu Dương vận chuyển cương khí hội tụ trên thân, rồi dùng sức dẫm mạnh. "Cái gì con mẹ nó pháp thuật công hội, cái gì mà tổ huấn con mẹ nó của pháp thuật giới, liền tính là môn nhân của đại đế cũng vô pháp dao động sát ý trong lòng của Diệp Thiếu Dương." Một tiếng kêu đau đớn vang lên, hai mắt của Sở Vân như lồi ra, xương cốt bị nghiền nát phát ra âm thanh kẽo kẹt, cái đầu trực tiếp bị đạp nát tươm. Sau đó lại xảy ra một sự tình quỷ dị, Sở Vân không biến thành một khối thi thể chết, mà cả người héo rũ, dần dần hóa thành một bãi máu huyết, nhanh chóng bốc hơi, không có hồn phách bay ra, ngay cả tinh phách cũng không có, quả nhiên không phải là người của thế giới này. Ý niệm này hiện lên trong đầu của Diệp Thiếu Dương, hắn xoay người ra tới bên Tạ Vũ Tình, cúi người từ trên mặt đất bế nàng lên. Tạ Vũ Tình có chưa chết, nàng vẫn còn thần trí, một màn phía trước bị nàng nhìn vào mắt, thều thào: Người thật sự gặp rắc rối. vì cô, tính đắc tội cả thiên hạ thì sao? Diệp Thiếu Dương cẩn thận đem nàng ôm vào ngực, từ cổng tò vò đi ra. Từng kinh tê tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên, là Tranh Tử đang chém giết ba kẻ pháp sư kia. Diệp Thiếu Dương đầu cũng không chuyển, chạy bay như bay hướng tới bên ngoài cửa sổ. Tranh Tử giết xong ba người, đuổi theo hắn phục mệnh, thấy Tạ Vũ Tình bị hắn ôm ở trong ngực, nhìn miệng vết thương trên bụng của nàng cùng sắc mặt nhợt nhạt, lập tức bị dọa cho ngây ngốc, nháy mắt minh bạch Diệp Thiếu Dương vì sao lại muốn giết chết ba người kia. Ta đi bệnh viện, cô xử lý lốt, nhớ giữ lại một người sống. Ta biết. Tranh Tử không đợi hắn nói chuyện, cắn răng phi thân chạy ra khỏi tòa nhà, rồi lao tới bụi cỏ hướng đối diện, tìm được mấy tà tu mà lúc trước nàng đã đánh bại, dùng quỷ thuật vây khốn. Vốn dĩ nàng cố ý lưu lại bọn họ chờ Diệp Thiếu Dương xử trí, hiện tại nàng biết xử trí như thế nào, đó đều là sinh linh trên người tà tu nhân gian. Diệp Thiếu Dương tự mình động thủ thì giết đi những kẻ đã mất năng lực phản kháng như bọn họ, hậu quả sẽ nghiêm trọng. Nàng thân là phó ngôn sứ của Thiên Tử Điện, nếu giết bọn họ cũng sẽ xúc phạm âm luật. Bất quá, nếu như Diệp Thiếu Dương chia sẻ trách nhiệm, nàng không hề có bất luận gì do dự. Huống hồ chi, đúng là những người này đã làm cho Tạ Vũ Tình chịu trọng thương, sinh tử không rõ. Từ góc độ trả thù riêng, nàng tuyệt đối sẽ không lưu thủ. Những tiếng kêu thảm thiết vang lên từ bụi cỏ truyền đến. Diệp Thiếu Dương cũng không quay đầu, ôm Tạ Vũ Tình một đường chạy như bay. Thiếu Dương, người đừng lo, ta còn một câu muốn nói với người, cho ta một chút thời gian. Cô mất quá nhiều máu, phải đến bệnh viện ngay. Diệp Thiếu Dương kiên nhẫn giải thích, tuy nói chính mình đã dùng cố hồn phù phong ấn hồn phách của nàng, nhưng nếu thân thể bị tổn thương nghiêm trọng thì người vẫn phải chết, không thể nghi ngờ, nhiều nhất chính là trở thành quỷ hồn. Tạ Vũ Tình nói, người đừng vội, lúc trước ta đã báo nguy, bọn họ sắp tới, ta ngồi xe cảnh sát về là được, người đừng lên hoảng như vậy, ta sợ. Diệp Thiếu Dương nghe nàng nói, vội vàng đứng lại cúi đầu nhìn nàng, nước mắt từng giọt rơi trên khuôn mặt của nàng. Nói cho ta biết, ta có thể làm gì? Dưới yêu cầu của nàng, Diệp Thiếu Dương đành phải đem nàng đặt ở trên mặt đất, chính mình ngồi bên cạnh, một bàn tay nâng thân thể của nàng, một tay khác nắm lấy tay của Tạ Vũ Tình. Tạ Vũ Tình chăm chú nhìn hắn, vươn một bàn tay, lau đi nước mắt trên khuôn mặt của hắn. Người hối hận không? Vì ta giết người mà gây ra đại họa ngập trời. Diệp Thiếu Dương lắc đầu, ta chỉ hối hận là quá khinh địch, làm cho cô. Cái này không trách ngươi được. Tạ Vũ Tình gắt gao nắm tay hắn. Giờ khắc này ta rất vui vẻ, kỳ thật ta có một câu muốn nói với ngươi. Diệp Thiếu Dương trong lòng lộp bộp, lập tức nghĩ đến hai chữ di ngôn, ngẩng đầu lắc lắc. Cô còn rất nhiều thời gian để nói với ta, sẽ không có việc gì đâu Vũ Tình, cô phải cố gắng kiên trì. Không, chỉ một câu này. Tạ Vũ Tình môi đỏ khẽ mở lẩm bẩm, ta còn nợ ngươi một bữa bánh bao thịt, ngươi còn muốn ăn không? Diệp Thiếu Dương ngẩn ra. Lúc này Tạ Vũ Tình bắt đầu lấy tay của hắn đặt ở vết thương trên bụng của mình, cách một lớp quần áo. Diệp Thiếu Dương sờ đến một vật gì cộm cộm, trong lòng cả kinh, nhẹ nhàng xốc quần áo của nàng, nương theo ánh trăng cúi người nhìn. Ở trong một mảnh mỡ da thịt mơ hồ, thấy một đồ vật quen thuộc, là diệt linh đinh bị cài ở trên quần. Phía dưới là da thịt tràn đầy máu, nhưng cơ bản đã đóng vảy. Thiếu Dương, ta không chết được. Tạ Vũ Tình hướng hắn lộ ra một nụ cười giả tạo. Đại não của Diệp Thiếu Dương tức khắc có chút ngừng hoạt động, thất thanh. Thế là thế nào? Viên đạn vừa lúc bắn vào diệt linh linh, ta bị thương là do lực va chạm của viên đạn làm cho phần bụng bị chấn thương, chứ viên đạn không găm vào, không nguy hiểm đến tính mạng. Diệp Thiếu Dương há hốc mồm, lần thứ hai nhìn xuống miệng vết thương, đích xác như nàng nói. Một trận mừng như điên nháy mắt lấp đầy trái tim của Diệp Thiếu Dương. Hắn không quan tâm đến gì khác mà cúi đầu xuống hôn Tạ Vũ Tình. Bỗng nhiên nghĩ đến cái gì đó, buông nàng ra cười nói, cô đó, nguyên lai là vẫn luôn lừa ta. Tạ Vũ Tình nói, mới đầu ta thật sự không biết, nhưng sau đó chỗ đạn bắn chỉ có đau, hơn nữa lại bị thương cho nên ta không biết tình huống. Mãi đến sau này ta mới ý thức được là không đúng. Duỗi tay sờ một chút mới phán đoán sao như thế này. Ta muốn bảo ngươi không cần giết người, nhưng không kịp. Vậy khi nào mới xác định được? Là vừa mới xong, lúc ngươi ôm ta chạy. Tạ Vô Tình thở dài. Ta nếu như sớm phát hiện, ngươi cùng Tranh Tử đều không cần vì ta mà giết người. Đâu có liên quan gì, những người này vốn dĩ nên chết thôi. Diệp Thiếu Dương không để ý, chỉ cần Tạ Vô Tình không việc gì, mặt khác hết thảy hắn đều không quan tâm. Hắn thì hiện tại chỉ cần biết Tạ Vô Tình không chết là tốt rồi. Bỗng nhiên nghĩ đến điều gì, Diệp Thiếu Dương hỏi. Không phải là cô đem Diệp Đinh Linh để trong túi sao? Sao lại cài ở trên lưng quần? Tạ Vô Tình đỏ mặt. Vốn là để trong túi, là ta lúc ấy tưởng tượng túi quần này tương đối lớn, chẳng may mà rơi mất thì làm sao, cho nên dứt khoát cài ở lưng quần, không nghĩ tới lại cứu ta một mạng. Diệp Thiếu Dương cạn lời mà cười rộ lên, lau nước mắt. Tạ Vô Tình hỏi, người khóc đấy ạ? Bị cô làm cho tức giận đó. Diệp Thiếu Dương lè lưỡi, đột nhiên nghĩ đến cái gì đó. Lúc trước cô nói cái gì để tan bánh bao thịt của cô á? Tạ Vũ Tình đỏ mặt. Nói vậy, ta nói là mời ngươi ăn một bữa bánh bao nhân thịt đó. Diệp Thiếu Dương cười hăng hắc, hướng trước ngực của nàng nhìn. Đừng có làm bậy, tuy ta không chết nhưng cũng mất không ít máu, hiện tại thân thể yếu. Viên đạn kia cũng không phải viên đạn bình thường đâu, lực bắn mạnh, nếu không thì cũng không khiến ta chấn thương thành cái dạng này. Diệp Thiếu Dương nghe nàng nói, cẩn thận tưởng tượng, nhăn mày lại. Không đúng, cô nhớ rõ cô bị trúng mấy phát đạn cơ mà. Là ta. Ta đó. Một âm thanh sâu kín vang lên sau lưng của hai người. Diệp Thiếu Dương quay đầu lại nhìn là Trác Nhã đang quỳ gối sau mình độ mấy chục mét. Phía trước chính mình chỉ lo ôm Tạ Vũ Tình chạy như bay nên cũng quên đi nàng. Vốn dĩ nàng bị Sở Vân nhốt lại, sau khi Sở Vân chết, pháp lực mới mất hiệu lực, nàng tự nhiên cũng thoát ra. Chương 1807, chuộc tội, phần 1. Ngay khi vị cô nương trúng phát đạn thứ nhất, ta liền bám vào trên người nàng, vì nàng chắn mấy phát đạn phía sau. Thì ra là như vậy. Diệp Thiếu Dương hướng nàng gật đầu. Cảm ơn ngươi, thực sự là cảm ơn ngươi. Trác Nhã cúi đầu nói, là ta phải cảm ơn ngươi, đại hồng phân nữ. Ngươi vì giúp ta cũng đã cự tuyệt bọn họ dụ hoặc, liền tính là hồn phi phách tán thì ta cũng không thể báo đáp hết. Dù sao thì cũng cảm ơn cô đâu. Diệp Thiếu Dương cười cười. Lúc này từ ngoài xa truyền đến tiếng còi xe cảnh sát, tựa hồ có xe cảnh sát đang chạy về bên này. Điện thoại di động của Tạ Vũ Tình cũng vang lên. Tạ Vũ Tình bảo Diệp Thiếu Dương nghe máy giúp nàng, là cảnh sát gọi tới. Diệp Thiếu Dương nói cho đối phương vị trí, không bao lâu có xe cảnh sát chạy lại, ở phụ cận dừng lại. Mấy cảnh sát đi xuống, cầm đầu là một người mà Diệp Thiếu Dương đã biết, chính là Lưu Nghiễm, người ái mộ Tạ Vũ Tình. Nhìn thấy Tạ Vũ Tình bị thương, Lưu Nghiễm cũng sợ hãi. Sau khi nghe xong Diệp Thiếu Dương giải thích, vài người cẩn thận nâng nàng lên xe cảnh sát. Thấy Diệp Thiếu Dương cũng muốn lên xe, Tạ Vũ Tình nói, Tranh Tử vẫn còn đang ở bên kia mà, ngươi còn việc xử lý xong, ngươi mau đi đi. Nhưng mà còn cô... Ta không việc gì, chốc nữa sẽ đến bệnh viện tìm ta là được, yên tâm. Tạ Vũ Tình nhớ tới cái gì, quay đầu lại nói với Lưu Nghiễm, ngươi đi cùng hắn đi, đây là án tử, ngươi có liên quan đến sự kiện ma quái, ngươi giúp hắn xử lý, hiện trường có người đã bỏ mạng, sau này ta sẽ giải thích. Lưu Nghiễm gật đầu, bảo cấp dưới cẩn thận trông nom Tạ Vũ Tình. Sau đó kéo Diệp Thiếu Dương từ trên xe xuống, mấy cảnh sát đi theo ở đằng sau. Ở trong tòa nhà có mấy người chết, các người có thể đến xem. Diệp Thiếu Dương chỉ vào phương hướng của tòa nhà mà nói. Lưu Nghiễm cả kinh, hồ nghi nhìn hắn một cái. Chết như thế nào? Sau này hỏi Vũ Tình đi. Diệp Thiếu Dương không phải không nghĩ cách giải thích, mà là không biết cách giải thích như thế nào, dứt khoát liền đẩy hết chuyện cho Tạ Vũ Tình. Lưu Nghiễm nghe xong bảo mấy tên thủ hạ đi trước điều tra hiện trường, còn mình đi theo sau Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương nhìn thoáng qua, thấy Trác Nhã đang đứng ở ven đường. Người cứ đi theo ta đã. Trác Nhã theo lời đi theo. Diệp tiên sinh, người đang nói chuyện với ai vậy? Lưu Nghiễm nhìn thoáng theo ánh mắt của Diệp Thiếu Dương, nhưng cái gì cũng không thấy. Nghĩ đến Tạ Vũ Tình nói đây là sự kiện thần quái, ở phía sau lưng tức khắc có chút lạnh cả người. Diệp Thiếu Dương không thèm để ý đến hắn, hướng bụi cỏ đối diện tòa nhà. Vừa mới đi vào thì Tranh Tử lập tức đi lên, nhìn thấy Diệp Thiếu Dương cùng một cảnh sát, liền hỏi: "Lão đại, Vũ Tình tỷ đâu?" "Đưa đi bệnh viện rồi, nàng không việc gì, yên tâm đi." Tranh Tử thở dài một cái: "Không việc gì thì tốt rồi, vừa rồi làm ta sợ muốn chết." Lưu Nghiễm chỉ nghe thấy âm thanh nhưng không nhìn thấy Tranh Tử, tóc nhất thời dựng ngược, cổ họng khô khốc, dò hỏi Diệp Thiếu Dương đang nói chuyện với ai. Người vẫn không thấy thì tốt hơn đó. Diệp Thiếu Dương âm thầm suy nghĩ một chút rồi nói: thân phận hiện tại của Tranh Tử là chính quy âm thần, bình thường phàm nhân vô cớ nhìn nàng hai mắt sẽ bị thuần âm chi khí gây đau đớn. Diệp Thiếu Dương trước mắt cũng không có công phu vì hắn mà tác pháp bảo vệ, dứt khoát mặc kệ hắn. Những người đó đâu? Ở bên này. Tranh Tử gật đầu, xoay người đi đến bên bụi cỏ, đẩy ra bụi cỏ, nhìn thấy ở giữa có một khối đất bằng, có 5 người đang ngã lăn lóc. Người này chính là người khó đối phó nhất, ít nhất cấp bậc thiên sư trở nên, rất khó giải quyết. Tranh Tử đi đến trước mặt một người nào đó, nói. Diệp Thiếu Dương chăm chú nhìn, là một lão già gần 60 tuổi, sắc mặt ngăm đen, trên người mặc một bộ trường bào màu đỏ đậm. Tuy rằng bị đánh đến u đầu sứt trán, nhưng bộ dáng nhìn qua vẫn mang nét uy nghiêm của người đứng ở vị trí cao. Là hắn, chính là hắn. Trác Nhã khàn giọng hét lên, nằm phục ở trên mặt đất, khóc thút thít không ngừng. Diệp Thiếu Dương tạm thời không có quấy rầy nàng, lại nhìn mấy tên còn lại. Hai người cũng mặc trang phục của hồng của pháp sư đều bị Tranh Tử giết, trong đó có một người chính là ban ngày đã uống rượu cùng Diệp Thiếu Dương, chính là Lý Phương Ngôn. Tranh Tử đi đến bên cạnh hai người trẻ tuổi: hai người này không phải là pháp sư cho nên ta không giết, để lại cho ngươi hỏi chuyện. Diệp Thiếu Dương ánh mắt đảo qua, nhận ra một trong đó chính là Lý Hoàng Giang, Lý Thiếu Gia. Một người khác cũng là một thanh niên trẻ tuổi, nhìn qua có vẻ sống an nhàn sung sướng trong nhung lụa, cũng là một vị công tử ca. Trác Nhã khóc một hồi cũng bay sang, nhìn thấy mấy vị công tử ca này thì buồn bã giống lên một tiếng, càng khóc thương tâm, sau đó lại cất tiếng cười to. Tranh Tử chụp một phát lên ót của hai người, cởi bỏ yêu lực cấm chế. Hai người tỉnh lại nhìn Diệp Thiếu Dương khiếp sợ không thôi. Lý Thiếu Gia, lại gặp lại. Diệp Thiếu Dương nhìn hắn âm lãnh nói. Lý Hoàng Giang ra mặt run rẩy, bò đến trước mặt của Diệp Thiếu Dương, ôm lấy chân hắn nức nở: Diệp tiên sinh, chuyện này thật sự không trách ta được, là Vương Thiếu bức ta làm thế, ta không muốn. Ngươi là ân nhân của ta, ta làm sao mà nhẫn tâm hại ngươi. Vương Thiếu là ai? Lý Hoàng Giang nhìn thoáng qua công tử ca bên người: ta là Vương Tiểu Vĩ, ta bà ta là Vương Cương, cầu xin Diệp tiên sinh tha ta một mạng, yêu cầu bao nhiêu tiền cũng được, chỉ cần Diệp tiên sinh mở miệng. Vương Tiểu Vĩ đau khổ cầu xin. Diệp Thiếu Dương nhíu mày: ba người là ai? Lưu Nghiễm nhìn Vương Tiểu Vĩ từ trên xuống dưới: thì ra là Vương công tử. Ngay sau đó nói với Diệp Thiếu Dương: bố của hắn là chủ tịch một công ty khai thác than ở Thiết Thành, tài sản bật lên đến bạc triệu. Cho nên người tính định thả hắn đi sao? Lưu Nghiễm bất đắc dĩ cười cười: đùa cái gì vậy? Vương Tiểu Vĩ còn đang đau khổ cầu xin, đột nhiên một âm thanh lạnh lạnh vang lên: Vương công tử, đã lâu không gặp. Vương Tiểu Vĩ cả kinh quay đầu nhìn, Trác Nhã hiện ra chân thân. Vương Tiểu Vĩ ngơ ngẩn. Lưu Nghiễm nhìn thấy một nữ tử bỗng nhiên xuất hiện cũng bị dọa cho thất hồn mất vía, hướng phía sau Diệp Thiếu Dương mà lùi lại. Trác Nhã. Vương Tiểu Vĩ bị dọa mặt cắt không còn giọt máu, ngã ngồi dưới đất, thất thanh lẩm bẩm: Vương công tử, còn nhớ ta sao? Trác Nhã nhếch môi cười rộ lên, nhưng vẻ tươi cười này trong mắt của Vương Tiểu Vĩ lại đáng sợ vô cùng. Cả người hắn run rẩy, dưới chân của hắn chảy ra một chất lỏng màu vàng, là nước tiểu. Trác Nhã hướng Diệp Thiếu Dương nhìn lại: cầu xin đại pháp sư thả chân chân ra, vị Lý công tử này là kẻ thù của nàng. Diệp Thiếu Dương lấy ra linh phù mà thu hồn phách của chân chân vào lúc nãy, ném lên không trung. Chân chân bay ra rơi trên mặt đất, vừa nhìn đến Lý Hoành Giang nhưng phản ứng cũng không lớn như Trác Nhã, chỉ lạnh lùng cười, hai hàng thanh lệ chảy xuống nhàn nhạt. Là trời xanh, có mắt. Lý Hành Giang cũng sắc mặt như là bụi bại như đất, co người ngã trên mặt đất không nói ra lời. Diệp Thiếu Dương nhìn Trác Nhã, lại nhìn Chân Chân. Ai trước đây? Rốt cuộc là như thế nào? Chương 1808, Chuộc Tội, phần 2. Trác Nhã thút thít kể lại ân oán giữa mình và Vương Tiểu Vĩ. 5 năm trước, Trác Nhã vẫn còn là một cô sinh viên của một trường đại học ở Thiết Thành. Nàng học y, đến năm thứ 3, nàng tranh thủ cơ hội đi thực tập ở một bệnh viện lớn. Sau khi thực tập được 2 tháng, thì nàng được giao phụ trách chăm sóc một người bệnh, là người thanh niên bị người khác chém bị thương. Người này chính là Vương Tiểu Vĩ. Trác Nhã chăm sóc hắn 2 tháng, thương thế chuyển biến tốt đẹp thì vị công tử Phú Nhị Đại này thấy nàng khuôn mặt đẹp liền bắt đầu đùa giỡn nàng. Nàng vẫn luôn né tránh dây dưa, nhưng sau đó có một buổi tối, dưới sự giúp đỡ của bảo vệ, Vương Tiểu Vĩ liền ở phòng bệnh cưỡng bức nàng. Sau đó, Vương Tiểu Vĩ cho nàng một số tiền để bịt miệng, vốn tưởng rằng có thể thu phục được nàng, không nghĩ Trác Nhã tính tình cương liệt, trở về liền tự sát. Người vì sao mà không báo cảnh sát? Lưu Nghiễm nghe vậy, tuy rằng biết đối phương là quỷ, nhưng xuất phát từ chức nghiệp bản năng vẫn nhịn không được hỏi một tiếng. Trác Nhã ngẩng đầu nhìn hắn. Báo cảnh sát? Vương Tiểu Vĩ có tiền, ta làm gì có hy vọng? Đến lúc đó cả thành phố đều biết, đơn giản chỉ là rước linh nhục. Lưu Nghiễm thở dài. Đúng là có rất nhiều người có ý nghĩ như vậy, cho nên người bị thương tổn mới nhiều như thế. Trác Nhã lại nói, sau khi ta chết, biến thành oan hồn, tìm hắn báo thù, không nghĩ hắn mời được một pháp sư lợi hại. Nói đến đây, nàng cúi đầu nhìn một thi thể trong số 3 thi thể nằm trên mặt đất. Hắn bắt được ta, vốn là muốn đem ta luyện hồn, ta may mắn chạy thoát. Pháp sư này cho Vương Tiểu Vĩ một bùa hộ mệnh, linh lực cường đại, ta vô pháp lại gần. Ta một lòng báo thù, lúc này mới bắt đầu tu luyện tà thuật, làm hồng phấn nữ. Nói tới đây, Trác Nhã quỳ gối trước mặt Diệp Thiếu Dương, khóc không thành tiếng. Diệp Thiếu Dương lại hỏi Chân Chân là chuyện như thế nào. Chân Chân tình huống cũng không giống Trác Nhã. Nàng sinh thời cùng Lý Hoành Giang từng có một đoạn yêu đương, vốn tưởng rằng Lý Hoành Giang là thiệt tình thích mình, không nghĩ tới chỉ là đùa giỡn. Sau này hắn đi yêu người khác, chính mình nổi giận đùng đùng tìm tới cửa, bị hắn buông lời nhục mạ. Tuy rằng thương tâm cực điểm, nhưng Chân Chân không có ý niệm tự sát, phí hoài bản thân. Lúc ấy nàng vẫn là sinh viên, chuyện này rất nhanh lan truyền trong các đồng học. Rất nhiều người chê cười, chào phúng nàng, nói nàng cùng Lý Hoành Giang ở bên nhau là muốn gả vào hào môn. Chân Chân xấu hổ giận dữ, bèn lấy cái chết để chứng minh. Nàng cũng rất muốn tìm Lý Hoành Giang để báo thù, nhưng trên thực tế nàng không phải là hồng phấn nữ. Trong quá trình du đãng ở nhân gian, nàng kết bạn với Trác Nhã, hai người số khổ đồng mệnh tương liên, cùng nhau tu luyện, tình cảm như tỷ muội. Lý Hoành Giang cũng không có cao nhân bảo hộ, muốn giết hắn không khó, nhưng Chân Chân muốn tra tấn hắn, bởi vậy cùng Trác Nhã giở thủ đoạn, bắt thiên hồn của Lý Hoành Giang rót vào âm độc, muốn cho hắn thống khổ chết trong tình trạng mà người không ra người, quỷ không ra quỷ. Diệp Thiếu Dương nghe nàng nói tới đây, nhớ tới quá trình lúc trước vì Lý Hoành Giang tác pháp chiêu hồn, nguyên lai chân tướng là ở đây, lập tức tò mò. Ta không hiểu, Lý Hoành Giang cũng không có bùa hộ mệnh bảo hộ, người muốn giết hắn không phải là việc khó, tại sao người lại phải làm hồng phấn nữ? Chân Chân rũ mi mắt ngập ngừng. Ta dùng phấn hồng phương pháp tu luyện không phải là vì giết Lý Hoành Giang, mà là vì trợ giúp Trác Nhã tị báo thù. Lực lượng của hai người so với một người thì cường đại hơn. Diệp Thiếu Dương ngạc nhiên, Tranh Tử cũng ngây ngẩn thở dài. Vì trợ giúp người khác báo thù mà tu luyện tà thuật, đây là tội gì? Nếu như người làm quỷ đã mở ra thiên tri, người hẳn là phải biết vô cớ giết người thì ở địa ngục sẽ chịu trừng phạt thế nào chứ? Chân Chân gật đầu. Ta biết, nhưng ta không hối hận. Ta đã từng bị ác quỷ khi dễ, là Trác Nhã tỷ cứu ta. Càng không cần phải nói, hai chúng ta tao ngộ giống nhau, vì nàng làm cái gì cũng đáng.